Một mình tôi chấp hết. Chương 2, tóm tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu các nhân vật chính, tất cả ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nữ chính TG viết là Tiêu Nhã Kỳ, 22 tuổi. Cao 1m72, là độc giả xuyên qua cuốn tiểu thuyết nữ phụ văn NP. LT, em là của bọn anh. GT, ảnh mang tính chất minh họa. Chức nghiệp, nghề tay trái là hình cảnh quốc tế, nghề tay phải là bác sĩ nam khoa. Sở trường, bắn súng cực chuẩn, giáp súng cực nhanh, khám các bệnh nam khoa nhất là khám cúc hoa và tiểu đệ cho nam giới. Có thể đánh giỏi 18 loại binh khí, giỏi võ thuật, hacker chuyên nghiệp, sở đoàn, thù dai, hơi biến thái, lật lọng, nói nhiều. Có thù tất báo, cưa bom, vũ khí yêu thích, súng gây mê do cô chế. Giản mỹ nam trong truyện cuốn tiểu thuyết nữ phụ văn. LT, em là của bọn anh. GT, 01, Vương An Nguyên, 18 tuổi. Cao 1m85. Con trai của Tổng thống nước S, ông làm chánh án tòa án. Mẹ làm trưởng liên đoàn luật sư. 02, Triệu Tử Long, 18 tuổi. Cao 1m89. Con trai độc nhất của ông trùm buôn bán vũ khí cho chính phủ và xuyên quốc gia. Nắm trong tay 2-3 casino, khách sạn trên toàn nước. 03, Lý Minh Chiết, 18 tuổi. 1m85, con trai của hội trưởng liên đoàn bệnh viện quốc tế. Mẹ là doanh nhân về thiết kế vàng bạc đá quý nổi tiếng. 04, Hàn Thần, 18 tuổi, cao 1m87. Từ nhỏ đã vào con đường ca hát, diễn viên, người mẫu theo nghề của cha mẹ. Có cha làm ông hoàng nổi tiếng trong làng giải trí, mẹ làm tổng giám đốc công ty chuyên đào tạo ca sĩ, diễn viên, người mẫu, lớn nhất và uy tín nhất nước S. 05, Bạch Thiên Tuyệt, 18 tuổi, cao 1m86, con trai độc nhất của ông trùm tập đoàn buôn bán đá quý lớn nhất nước S, anh cũng đang là một nhà kinh doanh trẻ tuổi thành tựu trong nhiều lĩnh vực. Nữ chính trong truyện cuốn tiểu thuyết nữ phụ văn, LT, em là của bọn anh, GT, 01, nữ chính thứ nhất, Vương Tâm Lan, 18 tuổi, cao 1m7, con gái của một thương gia nhỏ ở thành phố nhỏ, cô học rất giỏi nên được đặt cách vào trường dành cho quý tộc dành cho con ông cháu cha đang học. Gia đình gia giáo, lễ nghĩa, học rất giỏi, hiền lành. 02, cuối cùng nữ phụ cũng là nữ chính thứ hai sở hữu một dàn mỹ nam trong cuốn tiểu thuyết nữ phụ văn đó. Trong nguyên tác cũ nhưng do có mặt của Tiêu Nhã Kỳ nên ý đồ lập hậu cung của cô bị phá sản. Phương Mỹ Lệ, 18 tuổi, cao 1m73, con gái độc nhất của tập đoàn Phương Thị, sau này được kiss một sát thủ xuyên qua và cướp được tâm của một đàn hậu cung mỹ nam của Vương Tâm Lan. Những ai là fan của một em, một, hoặc là ghét NP thì đừng vào nhé, ta viết chuyện vì đam mê chứ không phải là nơi tranh cãi một em, một hay NP, cách chương.